Chương 6. Blockchain và ngành công nghiệp tài chính. Công nghệ blockchain tiếp tục tái định nghĩa không chỉ cách thức địa hạt giao dịch vận hành, mà còn nền kinh tế tài chính toàn cầu nói chung. Bob Greifeld, Giám đốc điều hành sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Bitcoin là cách thức sử dụng rộng rãi và ổn định đầu tiên của công nghệ blockchain và mau chóng thu hút sự chú ý của giới tài chính. Nhiều công ty dịch vụ tài chính không thấy nhiều tiềm năng ở Bitcoin cho đến khi họ xem xét kỹ hơn và hiểu rõ công nghệ blockchain phía sau nó. Ngay khi họ nhận ra tiềm năng của công nghệ blockchain, họ đã đầu tư hàng triệu đô la vào nghiên cứu, phát triển và tiếp nhận để phát triển blockchain của chính họ. Vì tận dụng công nghệ dựa trên nền tảng blockchain, trong giới tài chính có rất nhiều triển vọng. Khả năng của blockchain trong việc xử lý thông tin nhanh hơn nhờ loại bỏ được các đơn vị trung gian có thể giúp giảm bớt chi phí, đồng thời đẩy nhanh tốc độ. Năng lực này không chỉ được ứng dụng trong chuyển giao tiền tệ, buôn bán cổ phiếu, thanh toán, thỏa thuận và nhiều hoạt động khác thuộc phạm vi, nghiệp vụ cốt lõi của các cơ sở tài chính. Việc chuyển giao giá trị là một quá trình xử lý chậm chạp khi so sánh với độ dài trung bình của các giao dịch tài chính. Đôi khi phải mất nhiều tuần để chuyển tiền tới các quốc gia với tốc độ giao dịch bất định tại thời gian giao dịch. Một số cái dựa trên nền tảng blockchain không chỉ giảm được chi phí tính trên giá trị chuyển giao mà còn tăng tốc độ xử lý lên đáng kể vì loại bỏ được các kênh trung gian mà thông tin cần chuyển qua để kiểm nhận giao dịch. Đối với các ngân hàng, công nghệ blockchain cải thiện tốc độ giao dịch, đồng thời loại bỏ được các lớp xác thực, tính minh bạch trên giao dịch. Các ngân hàng giải quyết các giao dịch trên sổ cái nội bộ. Hoạt động này có thể được hoàn thành trong những khoảng thời gian xử lý khác nhau đối với mỗi ngân hàng. Điều này thường dẫn tới kết quả là một hoạt động chuyển giao tiền đã rời khỏi sổ cái của ngân hàng này, nhưng nhiều ngày sau vẫn chưa xuất hiện trong sổ cái của ngân hàng kia. Ở các nước đang phát triển, nơi mà việc xử lý còn thủ công hơn, có thể còn lâu hơn và dễ gặp sai sót. Việc thay thế quá trình này bằng blockchain sẽ cho phép các ngân hàng xử lý một giao dịch trên sổ cái chung gần như ngay lập tức, và mọi thành viên trong mạng lưới đều có thể thấy nó giao dịch. Giao dịch cổ phiếu cũng tương tự như vậy. Các blockchain có thể được tận dụng để giảm bớt thời gian xử lý giao dịch cũng như tăng độ chính xác trong giao dịch. Trên thực tế, Nasdaq đã thiết lập một blockchain dùng để giao dịch cổ phiếu. Trong thời gian gần đây, blockchain mà Nasdaq đang vận hành được sử dụng vào buôn bán cổ phiếu tiền IPO, pre-IPO, tức là chuyển giao quyền sở hữu cổ phần của các công ty nội bộ giữa các nhà đầu tư trước khi các công ty này được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Blockchain Nasdaq đang được sử dụng cho thấy thế giới đang gần với việc ứng dụng các hệ thống blockchain trong nhiều ngành công nghiệp như thế nào. Sau khi giao dịch đầu tiên trong đó, quyền sở hữu cổ phần được chuyển giao giữa các nhà đầu tư. Bob Greifeld tuyên bố đó là khoảnh khắc trọng đại trong việc ứng dụng công nghệ blockchain và là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Bất kể lợi ích tiềm tàng của công nghệ blockchain to lớn đến đâu, liệu các tổ chức tài chính có sẵn sàng áp dụng công nghệ này không? Họ có sẵn lòng tin rằng hàng triệu và có khi là hàng tỷ đô la giá trị giao dịch sẽ được xử lý bằng công nghệ blockchain không? Đáp án ngắn gọn, có. Ngành công nghiệp dịch vụ tài chính là một trong những ngành đầu tiên vui vẻ thừa nhận các lợi ích đến từ việc sử dụng công nghệ blockchain. Nhiều công ty đã và đang dùng công nghệ blockchain, chẳng hạn như Nasdaq trong ví dụ trên. Gần như mọi tổ chức tài chính trọng yếu trên thế giới hiện nay đang tham gia phát triển công nghệ blockchain thông qua việc phát triển nội bộ hoặc liên doanh với các công ty khác. Nasdaq, Visa, Citibank, Capital One đã và đang đầu tư hơn 30 triệu đô la vào trang web chain.com để thiết lập sổ cái phân tán cho các giao dịch giữa các tổ chức tài chính. Ripple là một mạng lưới thanh toán có thể sử dụng để chuyển giao nhiều loại tiền tệ và hàng hóa khác nhau, hoặc bất kỳ giá trị nào dùng sổ cái phân tán. Mạng lưới thanh toán Ripple đang được các ngân hàng và tổ chức tài chính tầm cỡ trên khắp thế giới sử dụng như một mạng lưới thanh toán cho phép các ngân hàng truyền gửi những khoản chi trả quốc tế ngay lập tức với chi phí thấp hơn nhiều so với các phương thức vốn có. Hiện nay, 15 trong số 50 ngân hàng đứng đầu thế giới đang làm việc với Ripple để phát triển nền tảng blockchain. Paulo Cedler đến từ UniCredit đã nói, blockchain và các công nghệ liên quan là sự thay đổi khuôn mẫu nhận thức, thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại và đang dần trở thành trọng tâm phát triển công nghệ đối với chúng ta. Nhờ quan hệ đối tác với Ripple, chúng ta đang hoàn thiện hóa hoạt động thanh toán toàn cầu với vai trò như một trong những ngân hàng tầm cỡ đầu tiên triển khai công nghệ tài chính phân tán trong bối cảnh thương mại. Công ty công nghệ R3 đã làm việc với 25 ngân hàng trọng yếu bao gồm Wells Fargo, JP Morgan và Citibank. Các công ty tham gia vào dự án này được gọi chung là Hiệp hội R3. R3 là công ty dữ liệu phân tán quy tụ nhiều nhà phát triển trước danh đến từ Bitcoin Core, mật mã học và ngành công nghiệp công nghệ. Sổ cái phân tán mà họ tạo ra khác với blockchain, mang lại có nhiều điểm tương đồng. 11 ngân hàng trong tập đoàn R3 đã kết nối với sổ cái phân tán R3. Một cái tên nổi tiếng khác đang phát triển công nghệ blockchain là ngân hàng Anh. Họ nói rằng họ sẽ cam kết thay đổi nền tảng cơ sở dữ liệu và áp dụng blockchain. Ngân hàng Anh có một đội tập trung riêng vào blockchain, tuyên bố rằng đó là bước đổi mới công nghệ then chốt của họ. Ngân hàng Anh hy vọng tận dụng được công nghệ này để tăng cường khả năng phòng chống các cuộc tấn công mạng ngày một gia tăng, giúp hệ thống của họ chấp nhận các khoản thanh toán phi ngân hàng, từ đó công nghệ dựa trên nền tảng blockchain sẽ được kiểm chứng trên các hệ thống quyết toán tổng tức thời, giải quyết hàng trăm hàng triệu giao dịch ngân hàng mỗi ngày. Estonia là quốc gia đang sử dụng công nghệ blockchain. Chính phủ Estonia đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào các hoạt động chính phủ bằng cách phát triển các blockchain phục vụ lưu trữ hồ sơ nhận diện và sức khỏe với các lĩnh vực khác nhau như thu thuế, cùng với việc bầu cử dự kiến được xây dựng trên những cơ sở này. Công nghệ blockchain đang được nhiều ngân hàng trung tâm và ngành công nghiệp tài chính ứng dụng nhanh chóng, đồng thời nó cũng trở nên phổ biến hơn với các tổ chức ngoài lĩnh vực tài chính. Chương tiếp theo sẽ xem xét các công ty không thuộc lĩnh vực tài chính đang sử dụng công nghệ mới này để thay đổi các ngành công nghiệp khác như thế nào. Điểm cốt lõi. Quá trình chuyển giao giá trị giữa các công ty và các quốc gia hiện nay đang rất chậm. Công nghệ blockchain giúp tăng cường tốc độ giao dịch với tiềm năng chuyển giao tức thì. Công nghệ blockchain có thể thay thế các lớp xác thực với tính minh bạch của các giao dịch. Nhiều ngân hàng trung tâm, chính phủ và các công ty tài chính đã sử dụng công nghệ blockchain hoặc đang nghiên cứu phát triển công nghệ này. Hoạt động giao dịch cổ phiếu liên quan tới việc chuyển giao quyền sở hữu giữa nhiều người, các blockchain có thể được tận dụng để thay thế các bên trung gian và quá trình thực hiện tại Nasdaq đều được triển khai trên một blockchain. Nhiều chức năng quyết toán và hành chính mà các tổ chức tài chính sử dụng đã lỗi thời và rất thủ công. Những chức năng này đều có thể được thay thế bằng các blockchain và sổ cái phân tán. Chương 7. Blockchain và những ngành công nghiệp ngoài lĩnh vực tài chính. Blockchain và các công nghệ liên quan là sự thay đổi khuôn mẫu nhận thức, thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại và đang dần trở thành trọng tâm phát triển công nghệ đối với chúng ta. Paulo Sidler, tổng giám đốc công ty giải pháp tích hợp trong kinh doanh UniCredit. Trong chương trước, chúng ta đã thấy ngành công nghiệp tài chính nhanh chóng áp dụng công nghệ blockchain như thế nào, dù rằng blockchain có mối quan hệ chặt chẽ với các hoạt động thanh toán và giao dịch, chủ yếu vì khởi đầu với Bitcoin. Tiềm năng của công nghệ blockchain to lớn hơn rất nhiều so với địa hạt tài chính và thanh toán. Blockchain có tiềm năng thay đổi gần như mọi ngành công nghiệp trên thế giới. Các dự án phát triển cho thấy công nghệ blockchain có ảnh hưởng đến nhiều mặt trong đời sống thường nhật. Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về tiềm năng ứng dụng của blockchain qua các ví dụ về những công ty đang tạo dựng hệ thống dựa trên nền tảng blockchain. Quản lý nhận dạng và nhận diện kỹ thuật số. Quản lý nhận dạng sử dụng công nghệ blockchain là tiến bộ then chốt giúp mở đường cho các hoạt động bảo mật và cơ sở nền tảng của nhiều ngành công nghiệp. Nếu bạn có thể tin rằng ai đó đúng là người như họ tuyên bố, vậy bạn có thể kết nối điều đó với một chuỗi những chuyện khác. Công nghệ blockchain giải quyết được nhiều vấn đề tồn động do nhận diện kỹ thuật số. Hiện nay, tạo hình ảnh nhận diện giả hoặc là trộm cắp nhận dạng trực tuyến qua ai đó tương đối dễ dàng. Các mật khẩu không đủ an toàn và các cơ sở dữ liệu tập trung dễ bị tấn công. Một khi cơ sở dữ liệu tập trung bị xâm nhập, nó có thể cho phép tiếp cận tới toàn bộ dữ liệu khách hàng được lưu trữ trong hệ thống. Hệ thống nhận diện dựa trên nền tảng blockchain cung cấp các chữ ký số sử dụng mật mã học. Những chữ ký này là độc nhất vô nhị, không thể chối bỏ, bảo mật và gần như không thể sao chép hoặc truy cập khi không được cấp quyền. Hoạt động nhận diện dựa trên nền tảng blockchain có triển vọng thực sự khi chính phủ Estonia và các công ty như là Socat đang xây dựng hệ thống nhận diện trên blockchain. Trong tương lai, công nghệ này cũng có thể được sử dụng trong việc nhận diện kỹ thuật số, hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ cư trú, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn và nhiều mẫu giấy tờ nhận diện khác. Bầu cử kỹ thuật số. Sau khi xây dựng công nghệ cho phép sử dụng nhận diện kỹ thuật số và chữ ký kỹ thuật số, chứng thực danh tính một người trong một loạt các giao dịch và hoạt động trực tuyến khác nhau trở nên dễ dàng hơn. Bầu cử kỹ thuật số là một công nghệ đã được triển khai không mấy thành công tại nhiều quốc gia vì rủi ro bảo mật và những quan ngại về tính riêng tư. Estonia, Đan Mạch và Na Uy đã thử nghiệm bầu cử kỹ thuật số, nhưng chỉ Estonia thực hiện thành công bầu cử kỹ thuật số trên quy mô lớn. Đan Mạch đã áp dụng công nghệ blockchain trên quy mô bầu cử nhỏ với Liên minh Tự do. Một đảng phái chính trị của Đan Mạch ứng dụng hệ thống bầu cử dựa trên nền tảng blockchain vào năm 2014. Bằng cách sử dụng hệ thống bầu cử dựa trên nền tảng blockchain, một cử tri có thể kiểm tra xem lá phiếu của họ đã được gửi thành công chưa, nhưng vẫn duy trì được tính riêng tư và bảo vệ được danh tính của họ. Cách này cũng giúp nhiều người có thể tham gia bầu cử hơn, tăng cường tỷ lệ tham gia bỏ phiếu bầu cử. Lập hồ sơ y tế và chăm sóc sức khỏe. Blockchain cung cấp một sổ cái phân tán mà khi thay đổi được đưa vào một sổ, tất cả các sổ khác sẽ cập nhật đồng thời. Điều này đảm bảo rằng mọi người có dữ liệu hợp lệ mới nhất giống với mọi bản sao lưu trên mạng lưới. Công nghệ này sở hữu rất nhiều tiềm năng để được ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nếu bạn từng đến gặp một hoặc nhiều bác sĩ hay bệnh viện, bạn sẽ nhận ra rằng những nơi đó cần đủ loại giấy tờ, lịch sử, bệnh án, chứng dị ứng và nhiều vấn đề y tế khác mà bạn có lẽ phải điền rất nhiều lần trước khi tới địa điểm khác. Lưu trữ loại thông tin này trên cơ sở dữ liệu y tế chung sẽ đồng nghĩa với việc bác sĩ bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật, y tá và các chuyên gia y tế đều có thể truy cập dữ liệu chung về một bệnh nhân. Họ sẽ có đầy đủ chi tiết về hồ sơ sức khỏe, từ đó giúp tiết kiệm thời gian và đưa ra quyết định toàn diện hơn khi chữa trị cho bệnh nhân. Công nghệ này còn có khả năng lớn trong việc cứu sống một bệnh nhân khi họ gặp phải phẫu thuật khẩn cấp. Các dữ liệu về những vấn đề sức khỏe quan trọng, nhóm máu, chứng dị ứng với loại thuốc nào đó, số điện thoại khẩn cấp, phương án trị liệu hiện tại hoặc các vấn đề khác đều có thể được truy cập ngay lập tức khi cần thiết. Những chi tiết về tiền sử bệnh tật của một bệnh nhân còn giúp trả lời đầy đủ nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe hiện tại của bệnh nhân đó. Khi bác sĩ khám bệnh gặp tình trạng nào đó, có lẽ họ không tìm ra nguyên do đáng báo động nào, nhưng nếu khám bệnh kết hợp với cơ sở dữ liệu bệnh án chi tiết, thì những biểu hiện dường như không liên quan lại có thể là triệu chứng của căn bệnh nào đó. Chuyên gia sức khỏe có thể phát hiện ra một triệu chứng khiến họ chỉ thấy được phần nào tình hình sức khỏe của bệnh nhân, nhưng khi có thông tin bổ trợ, họ có thể chẩn đoán bệnh trạng tốt hơn. Bảo hiểm y tế cũng có thể tiết kiệm rất nhiều tiền bạc và thời gian nhờ việc tiếp cận được cơ sở dữ liệu này. Nếu bạn đang mua bảo hiểm y tế, nhiều công ty hiện nay đều yêu cầu bạn trả lời nhiều câu hỏi và kiểm tra y tế có thể khá phức tạp, tốn thời gian và không dễ chịu. Bằng cách cho phép công ty bảo hiểm tiếp cận hồ sơ sức khỏe của bạn, họ sẽ thu được bức tranh tổng thể về tình hình sức khỏe của bạn, từ đó có thể đưa ra các quyết định bảo hiểm dựa trên thông tin này mà không cần trải qua nhiều bài kiểm tra và câu hỏi mở rộng. Nhiều công ty như là GEM, Geromim và Philips Healthcare đang thực hiện lưu trữ hồ sơ sức khỏe trên blockchain. Estonia là quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực này. Cơ quan eHealth của Estonia đã làm việc với công ty công nghệ blockchain Watam để đưa dữ liệu y tế của các công dân vào cơ sở dữ liệu blockchain an toàn. Cơ quan quản lý đường bộ của Estonia nhận được giấy chứng nhận sức khỏe kỹ thuật số để đảm bảo rằng một cá nhân nào đó có thích hợp lái xe hay không trước khi tái cấp bằng lái cho người đó. Hoạt động này trước đây là một quá trình thủ công nhưng đang dần được tự động hóa và số hóa. Trong tương lai, các hồ sơ sức khỏe trên blockchain có thể cập nhật kèm các thông tin như người đó có đủ khả năng lái xe hay không. Các phòng ban chính phủ sẽ có thể truy cập nguồn thông tin và các hệ thống có khả năng tự động cấp mới dựa theo dữ liệu lưu trong blockchain hồ sơ sức khỏe này. Một blockchain hồ sơ sức khỏe sẽ mang đến nhiều lợi ích cho một cá nhân cũng như là các chuyên gia y tế. Các cá nhân sẽ thấy rõ đơn ràng, chính xác về việc dữ liệu sức khỏe vào hồ sơ y tế của họ. Không một chính phủ hay công ty nào có thể thay đổi thông tin này mà bệnh nhân cùng với toàn bộ thành viên khác trong mạng lưới không nhận ra. Estonia đã thiết lập một cổng dành cho bệnh nhân, tại đó các công dân có toàn quyền truy cập lịch sử khám chữa bệnh, đơn thuốc, các chi tiết tham chiếu và thông tin bảo hiểm. Trong cổng thông tin bệnh nhân, Các công dân còn có thể đưa ra quyết định xem họ có muốn trở thành người hiến tạng hay không, hoặc lựa chọn phác đồ điều trị trong quá trình phẫu thuật. Trong tương lai, toàn bộ cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe này có thể ở cả trên blockchain. Nhờ quá trình tiên phong nhanh chóng của Estonia, điều này có thể trở thành hiện thực trong vài năm tới. Chứng nhận học thuật. Trường Hobson tại California đang lên kế hoạch sử dụng công nghệ blockchain vào việc chứng thực các bằng cấp học thuật của trường. Tình trạng giả mạo bằng cấp và bảng điểm đang trở nên phổ biến vì nhiều sinh viên mạo nhận những chứng chỉ mà họ không đạt được. Blockchain sẽ tạo nên sự minh bạch về chứng chỉ và thành tích học tập của sinh viên. Công nghệ này cho phép xác minh dễ dàng các loại bằng cấp, xóa bỏ tình trạng gian lận, đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc tiêu tốn cho việc kiểm tra hoặc là chứng thực thủ công. Âm nhạc. Ngành công nghiệp âm nhạc đang phát triển công nghệ dựa trên nền tảng blockchain để phục vụ theo nhiều cách thức khác nhau. Có nhiều công ty đang tạo các ứng dụng dựa trên nền tảng blockchain để thay đổi cách thức phân phối, chia sẻ và mua bán nhạc cũng như là phân tích thanh toán, bản quyền thương mại cho các nghệ sĩ. Petrus, UAO Music và Mycelia là một số ít các công ty khởi nghiệp hoạt động trên nền tảng dựa trên công nghệ blockchain để các nghệ sĩ có thể trực tiếp bán tác phẩm âm nhạc của họ cho người hâm mộ mà không cần tới đơn vị trung gian hoặc là hãng thu âm. Spotify gần đây đã mua lại MediaGen, một giải pháp dữ liệu được xây dựng dựa trên nền tảng blockchain sẽ cho phép các nghệ sĩ tạo bản thu âm ca khúc kỹ thuật số trên blockchain Bitcoin và hệ thống Interplanetary File. Spotify đặt mục tiêu tận dụng nền tảng blockchain từ MediaGen để thiết lập những khoản thanh toán minh bạch hơn và mau chóng hơn cho các nghệ sĩ. Lưu trữ đám mây. Các công ty lưu trữ dựa trên công nghệ điện toán đám mây như Google Drive, Dropbox và Microsoft OneDrive đã trở thành chuẩn mực lưu trữ dữ liệu và hồ sơ. Nhiều người sử dụng lưu trữ đám mây để lưu trữ mọi loại dữ liệu cá nhân và kinh doanh của họ. Lưu trữ đám mây hiện nay đòi hỏi rất nhiều niềm tin vào công ty trung gian. Người ta thường đưa toàn bộ dữ liệu của họ lên một khu vực mà một công ty lưu trữ đám mây chỉ yêu cầu mật khẩu truy cập có độ an toàn tiêu chuẩn. Các hệ thống lưu trữ đám mây tập trung dễ bị tấn công và các mật khẩu có thể giành được dễ dàng qua các thủ đoạn xâm nhập hoặc lừa đảo đơn giản. Hiện có nhiều công ty khởi nghiệp cung cấp giải pháp thay thế bằng cách kết hợp lưu trữ đám mây với công nghệ blockchain. Những công ty như Storage đã xây dựng hệ thống lưu trữ đám mây phi tập trung, một hệ thống ít gặp rủi ro tấn công và xâm nhập hơn. Lưu trữ đám mây được phân tán trên không gian, lưu trữ trống trên các máy tính thành viên của mạng lưới, được mã hóa và chỉ chủ sở hữu mới có thể truy cập. Siacoin và Filecoin là các công ty khởi nghiệp cũng hoạt động trên sự kết hợp giữa lưu trữ đám mây và công nghệ blockchain như Storage. Dịch vụ thuê mướn xe hơi. Ngành công nghiệp xe hơi là một ngành khác đã biến đổi nhờ công nghệ blockchain. Visa và DocuSign đã thiết lập quan hệ đối tác để phát triển một hệ thống cho thuê xe dựa trên nền tảng blockchain. Hoạt động này sẽ cắt giảm được nhiều việc giấy tờ và các khâu trung gian trong việc cho thuê mướn xe. Khách hàng chọn chiếc xe họ muốn thuê, nhận dạng kỹ thuật số của họ đã được đưa vào thông tin tài chính và giấy phép. Họ chấp nhận một hợp đồng bảo hiểm thuê mướn và blockchain được cập nhật hợp đồng cho thuê mới. Thuê xe sân bay ngắn hạn đang tiến tới tự động hóa hơn nhờ loại bỏ được các loại giấy tờ và quy trình dài lê thê trước khi thuê xe. Công nghệ đang được phát triển để phục vụ, nhận dạng kỹ thuật số và thuê xe dài hạn cũng có thể được ứng dụng cho việc thuê xe ngắn hạn. Hồ sơ sức khỏe của nhiều công dân tại Estonia đã được số hóa và chuyển tới cơ quan quản lý đường bộ để làm mới giấy phép tự động. Sau sự kết hợp, thông tin blockchain với nhận diện kỹ thuật số còn có thể được sử dụng để tự động cấp phép thuê xe trong tương lai. Dịch vụ đi chung xe. Ứng dụng cung cấp dịch vụ đi chung xe như Uber đã thay đổi ngành công nghiệp xe taxi cũng như là cách thức đi lại của hàng triệu người trên thế giới. Các công ty taxi đã từng độc quyền phương tiện di chuyển xe hơi tại nhiều thành phố trên khắp thế giới với một tổ chức kiểm soát toàn bộ các giấy phép lái xe taxi cho một thành phố. Mặc dù Uber và nhiều ứng dụng cung cấp dịch vụ đi chung xe khác đã đưa ra giải pháp thay thế cho taxi, các công ty này vẫn sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung với các hệ thống do một công ty toàn quyền kiểm soát. Dịch vụ đi chung xe được thực hiện giữa chủ xe và hành khách. Tuy nhiên, trong nền tảng dịch vụ đi chung xe hiện tại, vẫn còn tồn tại một đơn vị trung gian giữa hoạt động tương tác và giao dịch đi chung xe. Công nghệ blockchain sẽ giúp xóa bỏ mọi trung gian và tạo nên một ứng dụng dịch vụ đi chung xe phi tập trung. công ty khởi nghiệp Lasus hiện đang hoạt động trên nền tảng dịch vụ đi chung xe phân tán dựa trên nền tảng blockchain. Dịch vụ đi chung xe là một ngành công nghiệp chuyển mình nhanh chóng để thay thế các nền tảng hiện hành bằng công nghệ blockchain. Sự an toàn của các tài xế cũng là một điều cần phải quan tâm. Tuy nhiên, ngay khi nhận dạng kỹ thuật số được kết nối với các blockchain, cơ quan đường bộ hoặc là blockchain thuê mướn xe được đưa vào sử dụng, dịch vụ đi chung xe cũng sẽ được kết hợp với các blockchain đó. Tài sản bất động sản và mua bán nhà đất là lĩnh vực hiện còn liên quan nhiều đến công việc giấy tờ và các trung gian môi giới để giao dịch được dễ dàng. Các giao dịch tài sản thường kèm theo hồ sơ khó thu giữ, dễ sai sót, thất lạc hoặc tốc độ xử lý chậm. Hồ sơ và giao dịch tài sản dựa trên nền tảng blockchain có thể nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ cũng như là tính minh bạch của các giao dịch tài sản, đồng thời giảm bớt chi phí giao dịch. Các nền tảng thương mại bất động sản dựa trên công nghệ blockchain có thể lưu trữ thông tin chứng khoán đất đai, chuyển giao giấy tờ sở hữu nhà đất, theo dõi những thay đổi quy hoạch và các kế hoạch xây dựng, và gần như mọi tài sản hiện nay đều do chính quyền địa phương và các công ty lưu giữ. Ubiquity là một công ty khởi nghiệp hiện đang xây dựng một nền tảng tài sản dựa trên nền tảng blockchain cho các ngân hàng, tổ chức, tài chính, các công ty môi giới, thế chấp tài sản và nhiều đối tượng khác để theo dõi các tài liệu liên quan đến giao dịch tài sản. Dịch vụ thuê mướn nhà ở Airbnb là ví dụ về một mô hình khác tương tự như Uber đã làm thay đổi cả một ngành công nghiệp bằng cách cung cấp dịch vụ giúp các cá nhân cho người khác ở nhiều thành phố trên khắp thế giới thuê mướn căn hộ của họ. Airbnb đã loại bỏ các đơn vị trung gian như khách sạn và đại lý du lịch, đưa mọi người đến gần nhau để có thể giao dịch trực tiếp với nhau. Mặc dù đây là một bước tiến trong việc xóa bỏ các đơn vị trung gian, nó vẫn chỉ thay thế được, cũng như là những trung gian cung cấp các dịch vụ giúp đơn giản hóa giao dịch giữa mọi người. Các nền tảng cung cấp dịch vụ cho thuê căn hộ và khách sạn dựa trên nền tảng blockchain có thể vận hành tương tự như Airbnb, nhưng không cần đến các đơn vị trung gian giúp đơn giản hóa toàn bộ các giao dịch và đặt chỗ. Những điều này có thể được mọi người thực hiện trực tiếp trên blockchain. Ngành công nghiệp, du lịch. Ngay cả những hệ thống đặt phòng khách sạn truyền thống cũng có thể được thay thế bằng các hệ thống đặt phòng dựa trên nền tảng blockchain. John Kuskis, giám đốc điều hành Webjet, nói rằng cứ 25 giao dịch đặt phòng khách sạn trên khắp thế giới lại có một giao dịch kết thúc trong cảnh một người cung cấp dịch vụ nhưng không được trả tiền. Điều này phát sinh do quá nhiều đơn vị trung gian liên quan trong ngành công nghiệp đặt phòng du lịch và khách sạn, nơi việc đặt phòng có thể bị lỗi hoặc không được thanh toán chính xác. Một hệ thống đặt phòng dựa trên nền tảng blockchain sẽ tạo ra một hệ thống đặt phòng rõ ràng hơn và ít sai sót hơn. Webjet hiện đang làm việc với Microsoft để phát triển một hệ thống dựa trên nền tảng blockchain cho ngành công nghiệp du lịch, tuy nhiên chưa có khoảng thời gian ra mắt cụ thể. Các chương trình phần thưởng khách hàng trung thành. Những chương trình phần thưởng hoặc là khách hàng trung thành rất phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp, từ các quán cà phê địa phương tới hãng hàng không lớn. Tuy nhiên, những chương trình phần thưởng vận hành rất tốn kém, dễ bị lừa đảo và các khách hàng thường không thỏa mãn với những phần thưởng nhận được hoặc quy trình kiểm tra thu chi để trao thưởng. Công nghệ blockchain có thể là giải pháp cho nhiều vấn đề tồn động trong các chương trình phần thưởng hoặc là khách hàng trung thành hiện nay. Công ty dịch vụ tài chính Deloitte đã phát hành một chuyên đề có tên là ứng dụng blockchain vào chương trình phần thưởng khách hàng trung thành, trong đó nghiên cứu cách thức các chương trình tặng thưởng dựa trên nền tảng blockchain có thể đem lại lợi ích cho công ty và khách hàng như thế nào. Bài viết còn nhận định rằng các chương trình khách hàng trung thành hiện nay đang gặp tình trạng ít khách hàng tham gia, thời gian xử lý chậm, gian lận và chi phí vận hành cao. Một chương trình tặng thưởng dựa trên nền tảng blockchain sẽ minh bạch hơn, tiết kiệm được rất nhiều chi phí và thời gian xử lý, đồng thời tăng cường độ bảo mật. Khi một giao dịch diễn ra, khách hàng sẽ nhận được điểm trung thành. Quá trình tặng điểm này sẽ diễn ra ngay lập tức, thay vì quá trình xử lý số dư của khách hàng chậm chạp hiện nay. Nhiều công ty đã phối hợp rất trơn tru các chương trình khách hàng trung thành, cho phép nhiều cơ hội tăng thêm giá trị cho khách hàng và cơ hội kinh doanh tiềm năng bằng cách kết hợp với công ty dịch vụ bổ sung. Một công ty khởi nghiệp có tên là Loyal đã làm việc với nhiều công ty về công nghệ, kế toán và nhiều lĩnh vực khác để xây dựng một chương trình khách hàng trung thành dựa trên nền tảng blockchain với sự minh bạch cao, chi phí được tiết giảm và tốc độ được cải thiện. Nhiều chương trình phần thưởng khách hàng trung thành sẽ đến với các công ty và khách hàng của họ. Dự đoán và đầu tư. Lĩnh vực đầu tư đã bắt đầu thay đổi nhờ có sự xuất hiện của nhiều công ty khởi nghiệp hoạt động dựa trên nền tảng blockchain, không chỉ là đầu tư trồng trò may rủi ở những sự kiện thể thao mà toàn bộ ngành công nghiệp về phân tích và dự đoán, bao gồm phân tích thị trường tài chính và dự báo tình hình. Một trong những đồng tiền ảo lớn mạnh nhất là Argo. Đồng tiền này đã tạo nên cả một thị trường giao dịch các hợp đồng dự đoán, nơi mọi người có thể suy đoán và thu lợi từ kết quả giao dịch. Argo sẽ là một nền tảng phi tập trung giúp dự đoán những khả năng xảy ra của bất cứ giao dịch nào được dự báo. Hệ thống này được xây dựng dựa trên quá trình nghiên cứu cho thấy thị trường giao dịch các hợp đồng dự đoán đã được kiểm chứng là chính xác hơn nhiều so với các cuộc thăm dò ý kiến hay điều tra. Từ các chuyên gia và phân tích viên, trong thăm dò ý kiến, nhiều người thường trả lời những gì họ muốn diễn ra, chứ không phải những gì họ nghĩ sẽ diễn ra. Đây thường là lý do tại sao kết quả bầu cử và thăm dò dư luận có thể hoàn toàn sai lệch, vì kết quả khác xa so với dự báo thăm dò dư luận. Các thị trường giao dịch hợp đồng dự đoán thường nhắc mọi người rằng miệng ở đâu nhét tiền vào đó, tức là thể hiện niềm tin bằng hành động chứ không phải lời nói. Và vì thế, số tiền đầu tư mạo hiểm vào kết quả sự kiện diễn ra sẽ ngày càng chính xác hơn. Hợp đồng thông minh, các dẫn chứng trong chương này cho thấy công nghệ blockchain có thể trở thành phát kiến to lớn tiếp theo trên khắp các ngành công nghiệp. Những dẫn chứng này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về tiềm năng của công nghệ blockchain. Nhiều ứng dụng công nghệ blockchain sẽ sử dụng các hợp đồng thông minh. Trong chương sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về hợp đồng thông minh, các ứng dụng phân tán, nền tảng Ethereum và nhiều dẫn chứng khác về tiềm năng của công nghệ blockchain. Điểm cốt lõi. Không chỉ các công ty dịch vụ tài chính mới sử dụng các hệ thống dựa trên nền tảng blockchain, công nghệ blockchain còn có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác. Công nghệ dựa trên nền tảng blockchain có thể được sử dụng để chuyển giao và lưu trữ gần như mọi loại giá trị. Nhiều công ty đã phát triển hệ thống blockchain của riêng họ, vì một số hệ thống dựa trên nền tảng blockchain sẽ trở nên khả dụng và được đưa vào hoạt động. Trong tương lai, các đơn vị trung gian và các nền tảng có thể được thay thế bằng các nền tảng blockchain. Công nghệ blockchain đang dần được đưa vào thực tiễn nhiều hơn. Mọi người nhận thấy, trong vài năm tới rất có khả năng một loạt các ngành công nghiệp sẽ sử dụng công nghệ blockchain. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với chương 6 và chương 7 của quyển sách. Ngay bây giờ, mời quý vị thính giả cùng tiếp tục lắng nghe nội dung của